Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Ta quá ưu tú, nàng không xứng với ta. Nhị đệ, ngươi cái này không tín nhiệm đại ca a. Nhìn xem như Lâm đại địch tiểu điêu. Lâm Động tức giận cười cười, suy nghĩ một chút vẫn là đem treo lên nắm tay phải để xuống. Khụ khụ, ta nhìn thời gian cũng không sớm, không bằng chúng ta vẫn là lập tức nhích người đi Đại Khôi Thành a. Khoảng cách Đại Hoang quận bia cổ mở ra cũng chỉ có 2 tháng thời gian, Đại Khôi Thành cũng coi là Đại Hoang quận trọng trấn một cái, chắc hẳn nơi đó nhất định có cao cấp linh phù sư tồn tại. Chúng ta đến thuận tiện đem Thiên Lân cổ kích thăng cấp làm cao cấp linh bảo. Tiểu điêu thầm buông lỏng một hơi, không để lại dấu vết, nói sang chuyện khác. Đại Khôi Thành chính là Đại Hoang quận khoảng cách Đại Hoang quận bia cổ gần nhất một tòa thành thị. Chắc hẳn lúc này cố ý tiến vào Đại Hoang cổ bi bên trong vớt một bút thám hiểm giả nhóm, đã dồn dập khởi hành tiến về nơi đó. Thời gian đã qua đến nhanh như vậy rồi hả? Cũng đúng, chúng ta đi. Lâm Động đưa tay đem tiểu điêu thu vào tổ thạch không gian, một bước nhảy vọt đến tiểu viêm trên lưng. Đối với hắn mà nói, thăng cấp Thiên Lân cổ kích ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là Đại Khôi Thành có một kiện trọng bảo là muốn. Đó chính là viễn cổ thần vật trên bảng bài danh thứ 5 tồn tại càn khôn cổ trận. Hắn thế tại cần phải. Hống, hiểu ý, tiểu viêm lập tức chấn động 2 cánh, mang theo Lâm Động hóa thành một đạo lôi mang nhanh chóng phóng lên tận trời, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ biến mất tại Bách Thú Sơn Mạch bên trong. Mục tiêu, Đại Khôi Thành. Đại Khôi Thành làm Đại Hoang quận bài danh trước 5 trọng thành, các đại thế lực trong thành dồn dập phái nhân mã trú đóng ở cái này. Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn, Võ Minh, cái này 3 đại đỉnh tiêm thế lực ở chỗ này càng có phân bộ trấn áp. Trong thành lớn nhất phòng đấu giá liền do Võ Minh khống chế. Đúng lúc, nơi đó hôm nay liền có một tràng quy mô cực buổi đấu giá lớn, hấp dẫn đại lượng dòng người tiến về. Bên trong phòng đấu giá, đèn nghịt đám người từng cơn sóng liên tiếp, bốc lửa không khí càng đem làm tọa phòng bán đấu giá phủ lên đến như là sôi trào đỉnh lô. Vù vù, trong sảnh huyên náo không khí đột nhiên yên tĩnh, chen chúc không chịu nổi đám người nhanh chóng tách ra một đầu hẹp dài lối đi. Một tên thân mang màu đen quần áo nổi bật nữ tử chậm rãi đến, động tác yêu nhã hướng mọi người chào hỏi. Nữ tử này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, có tinh xảo đến có chút rung động lòng người tốt đẹp hình dáng. Da thịt trắng nõn như tuyết, mềm mại tóc đen bị một cái đơn giản ngọc châm tùy ý buộc, lộ ra từng tia vũ mị. Mau nhìn, là Mộ Thiên Thiên tiểu thư tới. Nghe nói Mộ Thiên Thiên tiểu thư là đại ma môn trăm năm khó gặp một lần thiên tài, càng là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người một cái. Quả nhiên liền như trong truyền thuyết dạng kia, diễm áp quần phương, xinh đẹp động lòng người. Ta nếu là có thể, váy đen nữ tử một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có thể câu hồn phách người, dẫn đến một chút tâm trí không chịu nổi người càng là làm cho hề. Quả nhiên là một trời sinh vưu vật, chậc chậc, trời sinh quyến rũ thể, ngược lại là khó gặp thể chất. Không chỉ dung mạo cực đẹp, tu vi cũng không tệ. Ngươi gặp qua nữ tử cũng chỉ có Lăng Thanh Trúc có thể ép nàng một đầu. Thế nào, tiểu tử, có hay không có tâm động cảm giác? Tiểu điêu góp náo nhiệt giống như âm thanh đột nhiên vang lên. Tạo khí cảnh tiểu thành, thực lực cũng tạm được, tư sắc cũng vẫn được. Thế nhưng ta quá ưu tú, nàng không xứng với ta. Lâm Động liếc qua vị kia chậm rãi mà đến nổi bật nữ tử, từ tốn nói, ngoặc kép, quấy giày, nháy mắt tạm ngừng nào đó chồn xám xịt trốn đi. Ngay tại Lâm Động thu về ánh mắt thời điểm, nổi bật nữ tử cũng giống như có cảm giác nhìn sang. chỉ là trừ một mảnh đen nghịt đám người ngoài ra không có hắn lấy được. Mộ Thiên Thiên nghi ngờ chớp chớp đôi kia như là đào hoa mỹ mâu. Chợt bước liên tục nhẹ nhàng tới hàng phía trước ghế khách quý ngồi xuống. Theo đại ma môn nhân mã vào trận, đại khôi thành bên trong như âm khôi tông thế lực khác dồn dập hiện thân. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá giống như một cái cỡ lớn thế lực tập hợp hiện trường. Keng, thanh thúy tiếng chuông vang hạ xuống. Một vị lưng hùm vai gấu trang hán bất ngờ hiện lên ở trên đài đấu giá. Cũng là một vị tạo hình cảnh đại thành cường giả. Các vị, tại hạ Tà Long, thẹn liệt võ minh cao cấp chấp sự. Hôm nay cuộc bán đấu giá này liền từ tại hạ đến chủ trì. Phía dưới là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Nhìn xem nháy mắt an tĩnh lại đại sảnh. Tráng hán vừa ý gật gật đầu. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lâm Động buông lỏng giống như dựa vào tại trên ghế dựa. Nhắm lại đôi mắt, lẳng lặng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Cuối cùng hắn mục tiêu cũng không phải những cái này rác rưởi. Nửa đường, Lâm Động cũng là xuất thủ qua một lần. Mua một chút dùng cho rèn đúc linh bảo kim loại hiếm tài liệu. Phía dưới là kiện thứ 27 vật phẩm đấu giá Huyền Thần Bồ Đoàn. Cụ thể phẩm giai không biết, có ngưng định tâm thần, ôn dưỡng tinh thần tác dụng, cực kỳ thích hợp phù sư sử dụng, giá khởi đầu 4 vạn thuần nguyên đan. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh, trên đài đấu giá, trung niên tráng hán lấy ra một cái tạo hình xưa cũ cổ màu vàng bồ đoàn. Mặt ngoài văn khắc lấy rất nhiều huyền ảo phù văn, trong lúc mơ hồ thâm nhập ra một tia kỳ lạ lực lượng. Huyền Thần Bồ Đoàn, Càn Khôn Cổ Trận, ta tìm tới ngươi, một mực tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần Lâm Động. Đột nhiên ngồi dậy, mặt chứa tinh quang đánh giá trên đài đấu giá cái kia bồ đoàn. 8 vạn mai thuần nguyên đan. Một giây sau, một đạo thản nhiên âm thanh bất ngờ vang lên. Ngoạc kép, huyền náo đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Mọi người dồn dập đưa mắt hướng âm thanh nguồn gốc nhìn sang. Đi lên liền đem giá cả đấu giá tăng gấp đôi. Người này là từ đâu tới cẩu đại hộ? Làm Lâm Động cái kia trẻ tuổi gương mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thời gian. Mọi người liền càng thêm nghi ngờ. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao một chút ấn tượng đều không có? 8 vạn 5 ngàn mai. Cùng lúc đó, một đạo hơi âm u lạnh lẽo âm thanh tại chỗ bên trong vang lên. Cùng đấu người chính là một vị 20 tuổi khoảng chừng thanh niên áo trắng. Dáng dấp tuấn tú, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Khuôn mặt bên trên tuy là thời gian mang theo ý cười, nhưng phía dưới lại lộ ra kiểu khác âm u lạnh lẽo. Đó là Hoa Tông, Âm Khôi Tông hộ pháp Hoa Tông. Không chỉ bản thân hắn là nguyên lực, tinh thần lực song tu thiên tài tu luyện, phụ thân cũng là Âm Khôi Tông trưởng lão, phách lối cực kỳ, ha ha, tiểu tử này thảm, Hoa Tông tên này bá đạo vô cùng, phàm là chúng ý đồ vật không có không đắc thủ, Huyền Thần Bồ Đoàn hắc y tiểu tử sợ là không đùa. Chỉ là nháy mắt, trên sân đã có người gọi ra thanh niên áo trắng thân phận. Các vị, cái này Huyền Thần Bồ Đoàn ta Hoa Tông coi trọng, còn mời mọi người tạo thuận lợi. Có lẽ là nghe được mọi người nghị luận, thanh niên áo trắng ngậm lấy một tia đắc ý nụ cười, lười biếng hướng trên sân mọi người phất phất tay. Chỉ là kỳ quái là hắn lại duy chỉ có đã bỏ sót trước tiên giá bắt đầu Lâm Động. Lại là gia hỏa này, lần trước cũng là dạng này. Trên đài đấu giá, vị kia tên là Tà Long võ minh đấu giá sư trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn sau khi hít sâu một hơi nhưng lại không tỏ thái độ. 9 vạn mai, Hoa Tông vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc biến vang lên lần nữa. Ây, Hoa Tông trên mặt ý cười đột nhiên ngưng kết. Hắn chậm chậm xoay người, nhìn về phía trước đây hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng vào vị kia hắc y tiểu tử. Lạnh lùng nói, tiểu tử,